Thần nông tiểu y tiên, chương 1017, dịch bình bình là một hài lòng quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Ngô Tẩu Tâm cuối cùng bình tĩnh lại, nguyên lai tiểu như thị cái đơn giản hài tử, nàng cũng không có đem dịch bình bình mà nói bỏ vào trong lòng. Quả nhiên là không đánh nhau thì không quen biết, hai người hiện tại quả nhiên thành bằng hữu. Ngô Tẩu đối mặt dịch bình bình lúc, trong lòng có một chút áy náy. Trung quy mới vừa đối với nàng thái độ có chút tồi tệ. Tiểu thịt tươi buổi biểu diễn 6 giờ tối mở màn, Lương Phi chuẩn bị sớm chút đưa dịch bình bình cùng tiểu như ra ngoài, hai người đều thích tiểu thịt tươi, cả ngày hưng phấn đến không được. Trung quy tiểu như thị cô gái, Lương Phi cũng không có vào nhà, hắn cùng với Ngô Tẩu một mực ở ngoài cửa chờ. Tiểu như các ngươi tốt chưa? Người Lương thúc thúc đang chờ các ngươi đó, không còn ra, một hồi trên đường lại phải kẹt xe. Hôm nay tiểu như hết sức kỳ quái, nàng và dịch bình bình ở trong phòng ngây người cả ngày, liền Ngô Tẩu cũng không để cho đi vào. Ngô Tẩu biết rõ tiểu như thích dịch bình bình, cùng nàng thập phần nói chuyện rất là hợp ý, có thể các nàng ở trong phòng ngây người cả ngày, Ngô Tẩu có chút bận tâm. Chung quy tiểu như cùng người thường bất đồng, lại thêm là dịch bình bình là một miệng thẳng tâm nhanh người, nàng rất sợ dịch bình bình nói sai thương tổn đến tiểu như. Các ngươi đợi thêm 5 phút, xong ngay đây. Dịch bình bình nhưng hưng phấn vừa nói, Lương Phi trong lòng chính phạm lẩm bẩm, dịch bình bình lại tại đào cái quỷ gì. Nàng bận rộn cả ngày, dịch bình bình còn đặc biệt sai người cho nàng đưa hai đại bao đồ vật, về phần bên trong là gì đó, Lương Phi cũng không biết được. Lương Phi cùng Ngô Tẩu một mực đứng ở ngoài cửa chờ, mấy phút sau, môn cuối cùng mở ra. Phi ca, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đại mỹ nữ phải ra sân. Dịch bình bình hết sức hưng phấn vừa nói, tỷ tỷ, ta sợ hãi. Tiểu như thập phần không tự tin, trong lời nói thập phần không buông ra. Sợ cái gì sợ, người đẹp như vậy sợ cái gì, nhanh lên một chút ra ngoài. Dịch bình bình lôi lôi kéo kéo đem tiểu như kéo ra ngoài cửa. Tiểu như đi ra cửa trong chớp mắt ấy, Lương Phi cùng Ngô Tẩu sợ ngây người, đây là cái kia lại xấu lại hắc tiểu như sao. Bây giờ tiểu như quả thực giống như biến thành người khác bình thường, da thịt nhẵn nhụi, hóa thành tinh xảo trang điểm, ngay cả miệng chu tròm dâu cũng không thấy. Nàng cố ý xuyên một món xinh đẹp màu hồng quần, trên cổ còn cột một thứ màu hồng nhạt khăn quàng, sở hữu khuyết điểm toàn bộ che giấu, cùng trước kia hình tượng so sánh, lúc này nàng quả thực mỹ ngây người. Ở nơi này là trang điểm, đây rõ ràng là tại giải phẫu thẩm mỹ. Tiểu như, thật là ngươi sao? Ngươi, quá đẹp. Ngô Tẩu kích động sắp khóc, nàng không thể tin được, trước mắt mỹ nữ là nữ nhi mình, mấy năm nay nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đi rồi mấy chục ra bệnh viện, cuối cùng tiểu như bệnh cũng không có coi tốt, không nghĩ tới cùng dịch bình bình tiếp xúc một ngày, biến hóa một cái trang điểm, nàng liền trở nên đẹp như vậy. Ta thật là đẹp mắt sao, như vậy có thể ra ngoài sao? Tiểu như ở nhà ngây người 3 năm, mấy năm nay loại trừ đi bệnh viện, nàng trên căn bản đều không có đi ra môn. Nàng sợ nhất người khác khác thường ánh mắt, cho nên mỗi lần ra ngoài, nàng đều là mang theo cái mũ cùng đồ che miệng mũi, chưa bao giờ dám mặt mũi thực coi người. Bây giờ nàng cuối cùng biến hóa đẹp, tự nhiên có thể không hề kiêng kỵ ra cửa. Lương Phi không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bình bình mặc dù ham chơi, nhưng nàng đúng là một cô gái thiện lương tử. Nàng không chỉ không có ghét bỏ tiểu như, ngược lại còn đem hết toàn lực giúp nàng. Lương Phi rất vui vẻ yên tâm. Đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Ngô Tẩu không biết dùng ngôn ngữ gì tới ca ngợi, trong lòng hắn, tiểu như thị trên cái thế giới này đẹp nhất nữ hài. Ngô Tẩu bắt lại dịch bình bình tay, kích động không thôi. Bình thường, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được, ta về sau cũng phải hướng ngươi học trang điểm, ta cũng phải vì tiểu như trang điểm. Ngô Tẩu thật hối hận. Mấy năm nay nàng chỉ lo cho tiểu như khám bệnh, nhưng không nghĩ tới vì nàng trang điểm. Thật ra đặc biệt đơn giản, tiểu như da thịt có chút tối chìm, ta cho nàng làm một cái khuôn mặt dọn dẹp, nàng da thịt căn cơ không tệ, chỉ cần mỗi ngày bảo dưỡng một hồi, không ra một tháng, nàng da thịt nhất định trở nên mỹ mỹ, về phần tròm dâu sao? Ta dùng dụng lông khí, ta cố ý để cho ta ra an ninh đưa tới, bên trong có đồ trang điểm, có quần áo. Còn có dụng lông khí, còn có đủ loại đồ trang sức, ta toàn bộ đưa tiểu như, về sau nàng có thể sung sướng ra cửa. Dịch bình bình là một thập phần hào sảng nữ hài, nàng thật ra rất đồng tình Tiểu Như, vì thay đổi Tiểu Như, nàng thật là nhọc lòng, bất quá hết thảy đều đáng giá, Tiểu Như bây giờ lột xác, giống như biến thành một người khác bình thường, đây đều là Dịch Bình Bình công lao. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Lương Phi lái xe mang theo hai người bọn họ ra, buổi biểu diễn 6 giờ chiều mở màn, đến 11 giờ đêm kết thúc, chính may ở nơi này thời gian, Lương Phi hẹn John nói chuyện làm ăn, nói xong làm ăn sau đó mới đi đón các nàng. Dịch Bình Bình cùng Tiểu Như hưng phấn giống như hải tử bình thường, hai người chuẩn bị xong đủ loại trang bị tới đón tiếp Tiểu Thịt Tươi. John là một khó khăn làm khách hàng, không chỉ có háo sắc hơn nữa thập phần cay nghiệt, nhưng hắn là nước ngoài thị trường hết sức lớn công ty, Lương Phi vì đại định đơn, cũng chỉ đành từ từ cùng hắn chào hỏi. Lương Phi cũng thuận đường đưa Ngô Tẩu ra ngoài, buổi tối nàng còn phải làm việc. Ngô Tẩu thấy Lương Phi một mực than thở, biết rõ hắn đang ở là John sự tình cuống cuồng, gần đây đoạn thời gian, Lương Phi là mẹ con các nàng làm rất nhiều chuyện, vì báo đáp Lương Phi, Ngô Tẩu cuối cùng mở miệng. À Phi, John là ta khách quen, hắn mỗi ngày đều sẽ đến gặp ta, nói thật ta theo chỗ của hắn vớt không ít tiền, mấy ngày này, ta đối hắn cũng có chút hiểu, không bằng ngươi đem hắn giao cho ta, ta tới giúp ngươi đem hắn giải quyết. Ngô Tẩu lòng tin 10 phần vừa nói. Nàng biết rõ John thích chính mình, cho nên hắn muốn thử một lần, muốn làm Lương Phi giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục, này tại sao có thể, John nhưng là cái đại sắc quỷ, hắn người này quá mức khôn khéo. Ta sợ ngươi biết thua thiệt, Ngô Tẩu ngươi liền làm việc cho giỏi, John chuyện ngươi không cần phải lo lắng. Lương Phi không muốn để cho Ngô Tẩu vì chính mình chuyện phân tâm, hắn là một không dễ nữ nhân, ban ngày phải chiếu cố bị bệnh con gái. Buổi tối còn muốn đi ra làm việc, mỗi ngày xuất nhập xa hoa trụy lạc chỗ, không chỉ có phải bồi người khác uống rượu nói đùa, còn muốn chịu đựng khách nhân đủ loại quấy rầy, nàng sinh hoạt đã là hỏng bét rồi, Lương Phi không muốn để cho nàng vì mình bỏ ra quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, download ebook mới nhất tại chuyên, thichcode.net, yên tâm đi, ta hiểu John, nàng yêu thích ta, đây là hắn nhược điểm, tin tưởng ta. Ta có thể vì ngươi giải quyết, nếu không như vậy, ngươi ký hợp đồng, cầm đơn đặt hàng sau, ngươi có thể phân ta trích phần trăm, ngươi xem như vậy có được hay không? Ngô Tẩu nửa ngày đùa giỡn vừa nói, thật ra nàng chỉ là thuận miệng nói, muốn thuyết phục Lương Phi, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng cái phương pháp này. Lương Phi đầu tiên là suy nghĩ một chút, thật ra chính mình vì dôn tờ đơn, bận rộn một tháng, là đó là có thể thuận lợi bắt lại. Có thể John thật giống như tự cấp chính mình đánh thái cấp, một mực không chịu cho chính mình cơ hội, bây giờ Ngô Tẩu coi như là chính mình cái cuối cùng tiền đặt cuộc, hiện tại cũng chỉ có thể để cho nàng tự thân xuất mã. Tốt lắm, chúng ta liền nói rõ rồi, nếu như cái này tờ đơn có thể bắt lại, ta cho ngươi 50.000 khối thù lao. Lương Phi gật đầu đáp ứng, giống vậy đáp ứng trả cho Ngô Tẩu thù lao. Cách chương.